Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngột Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 89 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Minh Sâm sau khi nói chuyện với bố mẹ thì trở về chỗ ở của mình. Vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên anh ngửi thấy chính là mùi mì gói. Sao anh lại quay về? Tống Quân Nguyệt ngẩng đầu, còn chưa kịp nói xong, gói mì ăn liền trước mặt đã bị anh cầm đi ném vào thùng rác. Lâm Minh Sâm vẻ mặt tối sầm lại, nhìn cô chằm chằm. Không phải, em nói tối nay có bữa tiệc nên ra ngoài ăn cơm sao? Em đã suy nghĩ, em không muốn đi nên đã từ chối. Tống Quân Nguyệt chớp mắt. Vậy thì có thể gọi điện thoại cho anh hoặc gọi người mang đồ ăn đến mà. Lâm Minh Sâm cáu kỉnh mắng. Nếu làm không được thì nhờ người làm, không thì đến nhà cũ của Tống gia. Em bao nhiêu tuổi rồi, khi anh không có ở đây thì chỉ biết ăn mì gói thôi hả? Phiền phức quá, đặt hàng qua điện thoại cũng phiền phức, phải xuống lầu lấy đồ ăn. Đôi mày rậm của Tống Quân Nguyệt lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô ấy thực sự quá lười biếng, sau khi làm việc cả ngày, đôi khi vì công ty ở nước ngoài nên cô ấy phải thức dậy nửa đêm để gọi video, cô ấy có quá ít thời gian. Tống Hưng Thần vẫn còn quá non nớt và nhiều điều cơ bản làm không tốt lắm. Cô ấy đã dậy rất nhiều, gần như là muốn bốc hỏa luôn. Về đến nhà, cô chỉ muốn tắm rửa thật thoải mái và nghỉ ngơi yên tĩnh một lúc. Về nhà cũ ăn tối sao? Điều đó càng không thể. Khi cô về nhà, nhất định sẽ bị cha mẹ phàn nàn. Người ngoài chỉ biết ở trên thương trường, cô ấy rất quyết đoán, chứ chưa bao giờ thấy cô lười biếng nơi ở nhà. Lâm Minh Sâm ngây người nhìn cô một cái, sau đó xoay người vào bếp mở lửa rán trứng nấu mì. Chồng, cảm ơn anh. Thân thể thanh tú từ phía sau ôm lấy, từ sau lưng tỏa ra mùi thơm sữa tắm của phụ nữ. Lâm Minh Sâm siết chặt cái thìa. Sau này em cùng anh trở về Lâm gia ăn cơm. Anh đã nói với cha mẹ chưa? Tống Quân Nguyệt lần đầu tiên lộ ra vẻ căng thẳng. Bọn họ đồng ý rồi sao? Anh nói đã bắt nạt em trong lúc em say nên anh phải chịu trách nhiệm. Lâm Minh Sâm nhìn cô đầy ẩn ý. Anh không nói em ép anh kết hôn. Lúc say anh vẫn luôn bắt nạt em. Tống Quân Nguyệt nói khẽ. Lần trước, Thanh Duệ mời anh ăn cơm. Sau khi ăn no, anh đã bắt nạt em rất nhiều. Mấy ngày sau, chân em vẫn còn đau đó. Khi cô nhắc tới, Lâm Minh Sâm liền nhớ tới. Mấy người đều như vậy. Mình vừa lòng, nhưng ngược lại là mắng phụ nữ dụ dỗ người khác. Minh Sâm, anh có phải đặc biệt giỏi... Bùa là có ý gì? Vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Minh Sâm tràn đầy khó hiểu. Tống Quân Nguyệt cười. Nói dễ nghe là kén gái, còn nói khó nghe là loại đàn ông cặn bã đó. Lâm Minh Sâm... Vấn đề nghiêm trọng đến nỗi bản thân Lâm Minh Sâm cũng phải giật mình, quay đầu nhanh, sắc mặt tối sầm lại. Anh không phải. Lần sau đừng làm như vậy nữa, nếu không em thật sự nghĩ anh là như thế đấy. Tống Quân Nguyệt nghiêm túc nhìn anh nói. Nhìn xem, vẫn luôn là như thế này, em rõ ràng không có làm gì anh lại đột nhiên vồ tới, hôn hít rồi đổ lỗi cho em. Giống như là công an bắt kẻ xấu ở ngoài kia, không xem lại hành vi của mình, chỉ đổ thừa người phụ nữ mặc váy khoe chân. Khi Lâm Minh Sâm bị cô nói như vậy, vành tai của anh nóng lên một chút. Một khoảnh khắc, anh vẫn đang nấu mì và giây phút tiếp theo là đang trầm ngâm suy nghĩ. Ban đêm, ở trên giường, anh ôm hôn cô. Hôn một hồi, khuôn mặt tuấn tú của anh đột nhiên đỏ bừng. Quân Nguyệt, anh đã từng không tốt, rất muốn chạm vào em. Nhưng anh không muốn thừa nhận rằng anh đã bị em thu hút. Vì vậy, luôn luôn đổ lỗi cho em. Anh không đúng. Lâm Tổng, hiếm thấy anh thẳng thắn như vậy. Tống Quân Nguyệt nằm trên giường mà hai tay gối lên trên cổ, mặc một bộ đồ ngủ in nhân vật hoạt hình. Mái tóc đen dài hơi rối bù, xõa trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị hôn đến nỗi hai má đỏ ửng quyến rũ. Cảnh tượng này làm cho Lâm Minh Sâm vô cùng kích thích. Tống Quân Nguyệt nhanh chóng chú ý tới, cười tủm tỉm nói, muốn sao? Không sao, anh đi tắm nước lạnh một lát. Biết cô bị thương không khỏe, Lâm Minh Sâm xoay người đi vào phòng tắm. Đừng đi, cô nắm lấy tay anh. Anh có nhớ em đã từng giúp anh như thế nào khi có kinh nguyệt không? Lâm Minh Sâm đại não nóng lên, anh đương nhiên là nhớ tới. Không ai biết cô ấy lạnh lùng trước mặt người ngoài và không biết cô ấy nhiệt tình như thế nào khi đối mặt với anh vào ban đêm. Em đồng ý sao? Em tại sao lại không đồng ý chứ? Trước kia không lấy anh còn làm được. Bây giờ lấy anh rồi, đương nhiên là đồng ý rồi. Tống Quân Nguyệt cắn môi kéo anh lại. Chỉ cần sau này anh đừng thô lỗ như vậy là được rồi. Không có, anh hứa. Lâm Minh Sâm cũng không thèm để ý, dưới ánh đèn màu cam, bằng mắt thường đã thấy được khuôn mặt của cục băng như muốn tan chảy. Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, ánh mắt mềm mại đến mức có thể nhấn chìm người khác xuống nước. Sau khi kết thúc, anh ôm chặt lấy cô mà hôn, ánh mắt như muốn khảm cô vào trong ngực, một lúc sau mới khàn giọng nói. Quân Nguyệt, anh sẽ cho em đám cưới như em muốn. Tống Quân Nguyệt giật mình một lúc, sau đó nghiêm túc suy nghĩ về câu nói này. Em muốn một đám cưới nhỏ, không có nhiều khách mời, chỉ cần mấy người trong nhà hoặc chỉ hai người, tốt nhất là ở nhà thờ nước ngoài, đơn giản. Vợ à, chuyện này em không có vấn đề gì, nhưng anh là bị thiệt thòi đó. Lâm Minh Sâm cau mày nói, em đã có một cuộc hôn nhân hoành tráng và đây là lần đầu tiên của anh. Ánh mắt đau khổ của người đàn ông khiến cho Tống Quân Nguyệt bật cười. Xin lỗi, em nghĩ việc kết hôn rất phiền phức, mệt mỏi và tẻ nhạt. Nhưng anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, chỉ cần anh là chú rể thôi. Lâm Minh Sâm hài lòng ôm lấy cô. Anh đã hạ quyết tâm rồi, chúng ta cùng nhau đến thành phố từng học chung kết hôn. Đi nhà thờ gần trường học, em có nhớ không, khi chúng ta đến đó trong kỳ nghỉ hè, chúng ta tình cờ đụng phải người khác trong lễ cưới. Lúc đó trong lòng anh có một nguyện vọng, muốn cưới em như vậy, chúng ta bắt đầu từ đâu, vẽ ra một cái kết có hậu. Em nhớ, cô luôn nhớ. Tống Quân Nguyệt nhắm mắt lại, trên mặt mang theo ý cười. Hóa ra có một số thứ mà cả hai đều không quên. Cho dù thời gian có thay đổi, cho dù thân phận của hai người không còn là học trò cũ, nhưng điều họ muốn vẫn như xưa. Một số điều nói là thực hiện liền. Lâm Minh Sâm không buồn ngủ nữa, ngồi bật dậy, bàn bạc với cô về việc đặt vé máy bay. Ai nói nam nữ 30 tuổi không thể có một đám cưới chứ? Hôn lễ được đồng ý. Ngày hôm sau, Tống Quân Nguyệt tâm trạng rất vui vẻ. Chỉ là người của nhà họ Lăng không tốt lắm, nhất là chuyện của Khâu Gia càng ngày càng nghiêm trọng. Buổi sáng, Tống Hương Quý gọi cho Tống Quân Nguyệt vào văn phòng. Có phải Phó Tổng Lý đã Lăng Bân ra khỏi bộ phận dự án hay là ý của con? Lăng Bân là cháu ruột của Lăng Đồng, luôn giữ vị trí quan trọng trong Tống Thị. Sự ra đi của Lăng Bân chẳng khác nào Lăng Diệp mất đi một cánh tay đắc lực. Sáng sớm, Lăng Đồng đã vội vàng tới nhà cũ của Tống gia. Ba, Phó Tổng Lý có ý muốn là đội ngũ quản lý cao nhất của công ty công nghệ của Tống Thị cần phải được tái cơ cấu. Con đã rời đi. Bây giờ việc thay đổi công ty không liên quan gì đến con hết. Tống Vương Quý tức giận cười. Con đừng ở trước mặt cha mà giở trò. Tính toán, ngoài mặt đã nói từ chức, nhưng những điều hành trụ sở đã bị con dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đều là người của con. Đừng quên khi con nhậm chức, Lăng gia là người đầu tiên đứng lên ủng hộ. Hành vi của con là qua cầu rút ván đó. Bà cũng nói chỉ là đứng lên. Cho dù lúc đó bọn họ không đứng lên, thì rất nhanh thôi, họ cũng sẽ bị con bắt phải đứng lên. Chú Lăng đã chọn cách thông minh nhất. Tống Quân Nguyệt nhìn cha của mình, cô thừa nhận Tống Vương Quý đã từng làm rất tốt, nhưng ông già đến mức không nhìn rõ. Nếu như Lăng gia là thật lòng, con nguyện ý dừng lại. Năm nay dự án nước ngoài còn sẽ giao tận tay cho Lăng Diệp là ví dụ điển hình nhất, nhưng gia đình đó lại không biết an phận. Tống Vương Quý giật mình, vẻ mặt hỗn loạn. Ý con là Lăng Đồng muốn con kết hôn với Lăng Diệp, chỉ là kết hôn thôi, không thích thì thôi, không ai ép buộc hết. Bà đang suy nghĩ quá đơn giản rồi. Điều mà Lăng Diệp muốn không chỉ là con, mà điều anh ta muốn là trong tương lai, Tống Thị sẽ trở thành của nhà họ Lăng. Tống Quân Nguyệt bất lực lắc đầu. Con không biết bên ngoài quan hệ của ba với chú Lăng là gì, nhưng việc công ty thì phải phân mình. Ông ấy muốn tìm cha thì cha có thể nói ông ấy đến tìm con. Lăng gia làm gì con biết rất rõ. Tống Vương Quý khẽ mở miệng, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Tống Quân Nguyệt đi tới cửa xoay người lại. Ba, con nhắc nhở ba, trước đây ba ở công ty là bởi vì con luôn ở bên giúp đỡ ba. Nhưng bây giờ con rời đi, hai mắt của ba phải sáng suốt. Nói xong thì cô ấy liền bỏ đi ngay. Tống Vương Quý chỉ cảm thấy sắc mặt biến đổi rất lớn. Khi Lăng Đồng gọi lại, ông ấy như chút được gánh nặng, nói không lo, không được. Buổi chiều, Lăng Đồng và Lăng Diệp đích thân tới. Lăng Đồng quả là một người đàn ông thông minh. Ông ấy đã tát Lăng Diệp ngay khi vừa gặp mặt. Quân Nguyệt, hôm nay tôi mới biết, con trai mình thật hồ đồ, không còn cách nào nữa. Thằng bé thật sự rất thích cháu. Từ năm cháu 18 tuổi, nó đã rất thích cháu, nhưng tiếc là lúc đó cháu đã kết hôn với Triệu Thâm. Nó đột ngột nghe tin cháu đã kết hôn, không kiềm chế được, nên dùng chút thủ đoạn. Nhưng không ngờ lại bị Khâu Gia lừa, đừng vì lỗi lầm của nó mà chút giận lên Lăng Bân. Cháu có chuyện gì thì cứ nói với chú sẽ quay lại dạy cho Lăng Diệp một bài học. Chú muốn dạy một bài học như thế nào đây? Tống Quân Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Về nhà mắng anh ấy hay là đánh anh ấy? Lăng Đồng xấu hổ, nói cho bài học chỉ là lời nói xã giao mà thôi. Tống Quân Nguyệt quá coi thường ông. Lăng Diệp vội vàng giải thích. Quân Nguyệt, tôi còn chưa chính thức từ chức, anh nên gọi tôi là Tống Tổng. Tống Quân Nguyệt thô lỗ ngắt lời, khí thế hung hăng đột nhiên bộc phát. Lăng Diệp giật mình, sắc mặt trắng bệch đỏ bừng. Lăng Đồng cũng mất mặt. Quân Nguyệt, sau này chú hứa sẽ để mắt tới Lăng Diệp. Vì cháu cũng đã kết hôn, chú sẽ khiến nó từ bỏ tình cảm này. Chú Lăng, tôi không muốn nói vòng vo nữa. Tống Quân Nguyệt nheo mắt phượng, khóe miệng cong lên giễu cợt. Tôi hôm nay có thể đạt được vị trí này, còn có thể đè bẹp người trên bàn cờ của giám đốc. Chứng tỏ tôi cũng không phải là người ăn chay. Mấy ngày trước, tôi có nói chuyện với Lăng Diệp. Anh ấy nên bỏ cái suy nghĩ đó đi. Không phải tôi không cho anh ta cơ hội. 18 tuổi thích tôi làm sao? Anh ấy thích vị trí của tôi. Lăng Đồng sắc mặt thay đổi. Lăng Diệp xấu hổ nói. Tống Tổng, em nói lời này là quá xúc phạm rồi. Xúc phạm anh sao? Tống Quân Nguyệt bật cười. Sao anh không nghĩ tới? Anh lớn hơn tôi. Tại sao lại phải đưa anh và cha của anh lên? Lăng Diệp, suy nghĩ nhỏ của anh từ ngày đầu tiên đã muốn ngồi vào vị trí này. Tôi biết, thậm chí không chỉ có anh mà còn có những người khác nữa. Chỉ vì Lăng Đồng đứng lên ủng hộ tôi trước, cũng là bởi vì anh thật sự có năng lực. Tôi cho anh thể diện, cho anh một cơ hội. Ngừng một chút, cô đứng dậy, đi giày cao gót, một tay đặt lên trên ghế ra. Đối với tôi, vị trí này không có hứng thú, tôi không quan tâm. Anh còn trẻ, có tham vọng là điều bình thường, nhưng anh không thể diễn kịch một cách nghiêm túc như vậy. Coi tôi là đồ ngốc, có đúng không? Lăng Diệp. Cô nhìn Lăng Đồng bằng đôi mắt cười nửa miệng. Chú thường xuyên chơi với cha tôi, nhất là thời gian này, công việc của cha tôi tạm dừng. Dùng Đức lại xảy ra chuyện. Chú Lăng cũng an ủi, chỉ là tôi không có hồ đồ. Quân Nguyệt. Lăng Đồng về mặt giàn đua, nhưng trong mắt không có cười. Cháu càng nói càng quá đáng đó. Quá đáng sao? Tống Quân Nguyệt bất cần mím môi. Bình thường chuyện bí mật chú cũng đã nói nhiều lần rồi. Sau này Lăng Diệp kết hôn với tôi, nhân lúc tôi mang thai hoặc sinh con, Lăng Diệp có thể dựa vào thân phận là chồng tôi mà ngồi vào vị trí đó. Nếu thất bại, cũng không thành. Dù sao thì con tôi vẫn mang họ Lăng. Đến lúc đó vì con trai tôi, nên người tiếp quản Tống Thị sẽ là người nhà họ Lăng. Tống Thị có thể trở thành Lăng Thị. Thân hình của Lăng Đồng và Lăng Diệp cùng chấn động. Những lời này bọn họ thường chỉ thỉnh thoảng nói một hai lần ở nhà. Sao Tống Quân Nguyệt lại biết hết? Lăng Diệp ngừng nói. Lăng Đồng ở cái tuổi này cảm thấy lạnh sống lưng. Quân Nguyệt, cháu vu khống Lăng Diệp thì không sao, nhưng cháu không thể vu khống Lăng gia của chúng tôi. Vu khống sao? Đáy mắt của Tống Quân Nguyệt lạnh đi từng ly từng tí. Những lời này là do người làm của Lăng gia các người nói. Chú Lăng, chuyện cho đến nước này tôi cũng không ngại nói cho các người biết. Trong nhà họ Lăng của các người là tai mắt của tôi. Khi chú đứng lên và giúp đỡ tôi trước, điều đó cho thấy chú là người quyết đoán, biết nắm bắt thời cơ. Vì vậy chú là người tôi đề phòng nhất. Máu trong người của Lăng Diệp đột nhiên như lạnh hẳn đi. Dưới cái nhìn của Tống Quân Nguyệt, anh đột nhiên cảm thấy hai cha con như là kẻ ngốc. Anh tưởng ăn sống được Tống Quân Nguyệt, nhưng cả nhà đều sống dưới mắt cô. Anh như một tên hề vậy. Lăng Đồng khuôn mặt già nua tức giận đỏ lên. Nếu là như vậy, sao hôm nay cháu mới nói? Tôi nói rồi. Có thể tham vọng hay dã tâm đều có thể. Ở nơi làm việc của Tống Thị, tôi thích những người như vậy. Nhưng tôi không thích cầm dao đối mặt với tôi. Tống Quân Nguyệt lạnh lùng nói. Thật ra, Lăng Diệp có năng lực rất tốt. Thậm chí nếu rời khỏi công ty cũng có thể tạo ra bước đột phá. Cho dù anh ấy tự từ chức hoặc là bị đuổi như anh họ của mình, sau khi tái tổ chức cấp cao, tốt nhất là bên trong đã có kế hoạch. Sau một hồi im lặng xấu hổ, Lăng Diệp nắm chặt tay. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đưa đơn từ chức. Tốt lắm. Tống Quân Nguyệt ngồi trở lại ghế. Lăng Diệp hít sâu một hơi, cuối cùng nói. Tôi chỉ muốn hỏi thêm một câu thôi. Tôi không thua Lâm Minh Sâm. Tôi có tham vọng. Lâm Minh Sâm không phải là không có. Anh nghĩ nếu anh ấy có thì có thể lọt vào mắt xanh của tôi không? Tống Quân Nguyệt nhướng mày hỏi. Lăng Diệp giật mình sau đó tự giễu cười. Lúc trước là anh ảo tưởng thao túng Tống Quân Nguyệt, thật sự là không tỉnh táo như đang mơ. Người phụ nữ Tống Quân Nguyệt này là người phụ nữ đáng sợ nhất mà anh từng thấy. Lăng Đồng hoàn toàn bị áp chế, chịu thua. Ông ấy tưởng mình có thâm niên, câu được con cá lớn, nhưng đâu biết rằng mình đã bị bắt từ lâu mà không hay biết. Lúc rời đi, Tống Quân Nguyệt nói, nhân tiện, tôi hy vọng cuộc trò chuyện hôm nay sẽ không bị ai biết, nếu không. Lăng Đồng, lần sau, Lăng gia có thể nhận được tiền hoa hồng từ công ty, đó là điều do tôi quyết định. Trái tim của Lăng Đồng run lên, ông đã hiểu rồi, cô ấy không chỉ cài tai mắt ở nhà họ Lăng, mà còn ở nhà của giám đốc khác. Quân Nguyệt, xem ra cái gọi là từ chức của cô chỉ là giả tạo. Tôi sẽ nghỉ việc, cha tôi muốn trở lại công ty, tôi muốn giúp đỡ ông ấy. Nhưng Tống Thị, tôi sẽ luôn luôn có tiếng nói quyết định, hiểu không? Tống Quân Nguyệt nhẹ nhàng nói. Quân Nguyệt, chú Lăng sợ cháu rồi. Lăng Đồng cười khổ rời đi. Tống Quân Nguyệt không chỉ nói dối vợ chồng Tống gia mà còn với tất cả mọi người. 5 giờ chiều, Lâm Minh Sâm lái xe đến đón Tống Quân Nguyệt. Lần đầu tiên đến biệt thự Lâm gia, Tống Quân Nguyệt vẫn khá căng thẳng. Cha mẹ anh sẽ thích em sao? Em rất tốt. Lâm Minh Sâm nắm chặt tay cô, đương nhiên nói, có anh ở đây. Tuy chỉ có 4 chữ, nhưng nó đã tạo cho Tống Quân Nguyệt sự tự tin. Quên đi, lúc đó cô còn dám cưỡng hôn, chẳng phải chỉ là gặp mặt cha mẹ Lâm Minh Sâm thôi sao? Không có gì phải sợ hết. Sau khi đến biệt thự Lâm gia, Tống Quân Nguyệt liếc nhìn khu vườn đóng chặt. Nó không lớn bằng nhà cũ của Tống gia, nhưng hoa và cây cỏ đều được cắt tỉa sạch sẽ, thậm chí còn có một mảnh đất nhỏ mở ra trong góc vườn để trồng rau và trái cây. Đây là nhà tương lai của em, Lâm Minh Sâm nhỏ giọng nhắc nhở. Tống Quân Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Sau này có con thì ở đây sẽ thuận lợi hơn, đứa nhỏ cũng có người chăm sóc. Lâm Minh Sâm lại âm thầm bổ sung thêm một câu, cũng có Nguyệt Nguyệt làm bạn chơi cùng. Nghĩ xa vậy, Tống Quân Nguyệt trêu chọc. Anh không còn trẻ nữa, Lâm Minh Sâm nhắc nhở. Tống Quân Nguyệt im lặng một hồi, trong lòng rất mong chờ đứa nhỏ. Nói như vậy, cô và Lâm Minh Sâm cãi nhau cũng không có biện pháp gì. Mấy ngày nay, số lần tương đối thường xuyên, có thể là... Cô ấy lờ đãng không thể giải thích được và vô thức chạm vào bụng của mình. Lâm Mẫu tình cờ đi ra, nhìn thấy cảnh này kinh ngạc kêu lên. Cháu có thai sao? Tống Quân Nguyệt... Lâm Minh Kiều hôm nay đi làm về sớm, nghe vậy thì cũng không khỏi kinh ngạc. Chị Quân Nguyệt, chị có thai rồi sao? Quá tốt, em sắp được làm cô rồi. Em có thai rồi sao? Lâm Minh Sâm sừng sốt một hồi, sau đó bối rối cúi đầu, đôi mắt đen lộ ra vẻ chờ mong. Tống Quân Nguyệt khóe miệng giật giật. Không ai khác biết cô có thai hay không, anh còn không biết. Nếu không phải lần đầu tiên đến nhà người khác, cô thật sự muốn nhìn anh ấy một cái thật khó coi. Không phải, vừa rồi em cảm thấy bụng hơi khó chịu nên sờ vào thôi, cô thản nhiên nói dối. Lâm Mẫu đột nhiên thất thần, hóa ra là đã hiểu lầm. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn nhận Tống Quân Nguyệt làm con dâu, nhưng bà vẫn rất hoan nghênh việc có con. Từ khi bà đến Kinh Đô, rất nhiều người thân đều không có ở đây. Nếu không có Nguyệt Nguyệt đi cùng, bà thường sẽ chỉ khá cô đơn. Nếu không thì bà đã không giục con trai phải kết hôn nhanh như vậy. Làm em sợ chết khiếp, em còn tưởng rằng hai người làm việc hiệu quả như vậy nữa. Lâm Minh Kiều cười nói. Lâm Minh Sâm cau mày trầm giọng hỏi. Em không khỏe, có muốn đi siêu âm không? Không cần đâu, có lẽ em hơi đói thôi. Tống Quân Nguyệt đành phải tiếp tục nói dối. Thì vào trong nhà ăn cơm trước đi. Lâm Minh Sâm vẫn nhắc nhở, buổi trưa đi làm, ăn không ngon nên anh nắm tay cô đi vào biệt thự. Tống Quân Nguyệt vội vàng chào Lâm Mẫu, Lâm Phụ, chào chú và cô. Không phải là chú, là cô nữa, mà là cha mẹ. Lâm Minh Sâm nhắc nhở, vẻ mặt vô cảm, cùng với giọng điệu lãnh đạm giống như đang thản nhiên nói về thời tiết hôm nay vậy. Biết được tính tình của anh ấy là như vậy, Lâm Mẫu, Lâm Phụ, Tống Quân Nguyệt ở trong lòng phòng khách đều xấu hổ. Ít nhất, hãy cho chúng một khoảng không gian và gọi điện cho cha mẹ ngay khi chúng vừa bước vào cửa. Lâm Minh Kiều nhìn anh trai không nói nên lời, sau đó cười nói, anh đều đã kết hôn, em nên đối xử, xưng hô, đổi thành chị dâu. Lâm Phụ, Lâm Mẫu rất không thoải mái, dù sao trước kia, Lâm Minh Kiều và Tống Quân Nguyệt cũng là người thân với nhau, không được gọi là chị dâu, đành phải gọi theo Tống Dung Đức được gọi là chị. Bây giờ cô ấy đã trở thành chị dâu. Chào ôi, mối quan hệ này... Chị dâu, chị kết hôn với anh trai em khi nào vậy? Lâm Minh Kiều tò mò mở lời. Tuần trước, Lâm Minh Sâm sợ cha mẹ đoán được điều gì đó, trả lời xong liền cầm lấy bánh quy trên đĩa, mở gói ra, ăn một chút gì cho lấp bao tử đi, bữa cơm sắp xong rồi. Lâm Mẫu lặng lặng nhìn đứa con trai siêng năng của mình, hoa mắt rồi sao? Đây vẫn là con trai lạnh lùng như khối băng sao? Mùa hè chỉ cần con trai ở bên cạnh, bà không cần bật điều hòa, còn chưa tới 6 giờ, nhà bếp mới có bắt đầu nấu ăn thôi. Em cũng không đói lắm, một bữa ăn nhẹ là đủ rồi. Tống Quân Nguyệt vội vàng cầm lấy bánh quy, ăn một cái. Em ăn hết rồi. Lâm Minh Sâm mạnh miệng nhắc nhở, bưng một đĩa vải qua. Còn muốn ăn gì nữa không? Tống Quân Nguyệt im lặng nhìn anh, cô mới tới đây mà ăn như thế này. Chưa kể còn là con dâu không được sủng ái. Dù là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng cô vẫn biết khiêm tốn một chút. Khi Lâm Minh Sâm thấy cô không nói chuyện, ánh mắt anh chợt kinh ngạc, cúi đầu xuống, khéo léo bóc quả vải ra. Anh còn nhớ cô không thích ăn hoa quả, tay chân dính bết, chuyện này trước sau thì vẫn như cũ. Anh rõ ràng vẫn là người lạnh lùng, năng lượng lầm cầm tỏa ra từ trên người anh, người Lâm gia không ai có thể nhìn thấy. Lâm Minh Kiều sững sờ, trước đây cô luôn cho rằng anh trai mình tốt với mình, vậy mà bây giờ lại giống em gái được nhặt về vậy. Lâm Mẫu và Lâm Phụ cũng ngạc nhiên, nhìn đôi chân của tên tiểu tử này còn biết nói gì nữa. Nếu làm không tốt, ước chừng con trai sẽ không còn nữa, nên chúng tôi chỉ có thể chấp nhận. Một lúc lâu sau, Lâm Mẫu gượng cười. Quân Nguyệt, không ngờ cháu và Minh Sâm lại là bạn học, lúc đó không nghe cháu nhắc tới. Tống Quân Nguyệt vội vàng bóp chặt quả vải, định trả lời, nhưng mà Lâm Minh Sâm sợ cô trả lời không tốt lắm, nên lập tức nói. Mẹ, tháng sau con quyết định cùng Quân Nguyệt đi nước Mỹ kết hôn, bởi vì lúc trước chúng con đã từng đi du học ở đó. Con hy vọng mẹ có thể tác thành. Đề tài nhảy quá nhanh, Lâm Mẫu không phản ứng kịp. Lâm Phụ nhíu mày, con không muốn tổ chức ở trong nước sao? Lâm Minh Sâm nói, nơi đó đối với con và Quân Nguyệt có ý nghĩa đặc biệt. Sau đó con sẽ giúp ba cùng với người thân đặt vé máy bay. Vẻ mặt của Lâm Phụ, Lâm Mẫu thật không thể tả nổi. Thế hệ lớn tuổi nhất định muốn tổ chức hôn lễ ở Nguyệt Hàn. Tối hôm qua, Lâm Mẫu tìm khách sạn tốt nhất trong nước, giờ thì không có ý muốn tổ chức trong nước. Thấy vậy, Tống Quân Nguyệt ấm ức nói, mối quan hệ của cháu với Minh Sâm và Minh Kiều rất phức tạp. Cháu nghĩ tốt hơn hết là nên ra nước ngoài tổ chức cho đơn giản. Khi Lâm Phụ và Lâm Mẫu được nhắc nhở, họ đột nhiên quên mất. Được rồi, Lâm Phụ gật đầu, đồng thời thả lỏng. Nói thật ra, khi đối mặt với Tống Quân Nguyệt, ông vẫn khá căng thẳng, không biết khí tức của cô ấy mạnh hơn Tống Vương Quý như thế nào, khiến ông có cảm giác như đang ngồi tán gẫu với phu nhân của Tổng thống vậy. Bây giờ giọng điệu đó không có chút khách khí nào và ông cũng yên tâm. Lâm Mẫu hò nhẹ một tiếng, vậy thì ba mẹ cháu... Bà ấy không nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu ý của bà ấy. Lâm Minh Sâm cũng nhìn về phía Tống Quân Nguyệt. Tống Quân Nguyệt vuốt một sợi tóc bên tai anh. Cháu sẽ thuyết phục bọn họ. Nếu như không muốn đến thì kệ bọn họ. Cháu sẽ chăm sóc cha mẹ khi họ ốm đau, nhưng cháu sẽ không hy sinh hạnh phúc của mình để đáp lại. Những lời này không chỉ đối với Lâm gia, mà quan trọng hơn là đối với Lâm Minh Sâm. Sau khi nghe xong, đôi mắt đen của anh run lên, anh siết chặt tay cô. Trong đôi mắt ấy, dường như anh không còn ôm được ai khác ngoài cô nữa. Lâm Mẫu và Lâm Minh Kiều gần như không thấy, vô tình cứ ngỡ đó là một cặp đôi ngốc nghếch đã bị chia cách nhiều năm. Cuối cùng, Lâm Phụ là gia trưởng, dũng cảm nói, cháu và Minh Sâm kết hôn, chú sẽ không có ý kiến gì, sau này hãy sống thật tốt, chú cũng không phải là người không biết lý lẽ. Cảm ơn bà, Tống Quân Nguyệt cười, Lâm Phụ sừng sốt một chút, sau đó thoải mái gật đầu. Tốt lắm, nếu như đối tác làm ăn hợp tác với Lâm Thị biết Tống Quân Nguyệt trở thành con dâu của mình, cũng sẽ ghen tị với mình mất. Lâm Minh Kiều lặng lẽ đỡ chán, phụ thân cũng là người không biết xấu hổ. Hai mẹ con thở dài, nghĩ hết ý này đến ý khác, muốn tách hai người ra. Kết quả là ngày hôm nay, chúng ta đã gặp mặt trực tiếp và thành thật cũng giống như vậy. Nhưng cô có thể hiểu điều đó và cô sẽ không dám gây rắc rối cho cô ấy. Vậy là bữa ăn này diễn ra hài hòa đến không ngờ. Sau khi hòa hợp, Lâm Mẫu nhận thấy cô con dâu này không đáng sợ như vậy. Cô ấy ăn nói và hành xử nhân hậu, trong mắt có nụ cười. Vốn dĩ, bà lo lắng, người vợ mà con trai bà tìm kiếm sẽ có đức tính như mình, thậm chí có thể kiêu ngạo hơn. Nhưng bây giờ bà nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Vì vậy, sau khi dùng bữa, Lâm Mẫu nói, Quân Nguyệt, cháu xem, nhà chúng ta rất rộng, Toàn bộ lầu ba là của Minh Sâm, cũng trang trí theo tiêu chuẩn hôn lễ của nó. Cháu có rảnh thì cứ tự nhiên đến đây ở. Vâng ạ. Tống Quân Nguyệt gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô ăn cơm ở Lâm Gia và cô cảm thấy không khí rất khác. Người của Lâm Gia vừa ăn vừa tán gẫu mấy chuyện thú vị. Nguyệt Nguyệt cũng rất đáng yêu, giống như vạn gia đình bình thường khác. Đây là điều Tống Quân Nguyệt chưa bao giờ cảm nhận được khi còn ở nhà cũ Tống Gia. Tống Lão Gia và Tống Vương Quý rất nghiêm khắc. Chủ đề mỗi bữa cơm đều là công việc nhàm chán. Là chị cả, cô nhất định phải có dáng vẻ của chị cả. Ở đây, cô sẽ được thoải mái. Chẳng trách, Tống Thanh Duệ luôn thích đến Lâm Gia dùng bữa. Đợi lát nữa, ăn cơm xong, đưa Quân Nguyệt lên lầu tham quan đi. Lâm Mẫu nhắc nhở. Vâng, Lâm Minh Sâm gật đầu. Nếu mẹ anh ấy không nói ra, thì anh ấy cũng sẽ làm như vậy. Sau bữa tối, Lâm Minh Sâm đưa Tống Quân Nguyệt lên lầu tham quan. Đầu tiên, lầu 2 là nơi Nguyệt Nguyệt và Lâm Minh Kiều ở. Lầu 3 là phòng ngủ, phòng làm việc, phòng trẻ em và phòng trồng hoa. Sàn nhà nơi anh sống đặc biệt sạch sẽ và không có vết bẩn. Tống Quân Nguyệt ánh mắt kỳ quái khi nhìn thấy phòng trẻ em mới sửa sang. Lâm Minh Sâm giải thích, mẹ anh nhất định yêu cầu anh làm việc đó trong quá trình cải tạo năm ngoái. Bà ấy nói rằng, sớm muộn gì thì anh cũng sẽ kết hôn. Tốt lắm, Tống Quân Nguyệt gật đầu nghiêm túc nhìn xung quanh. Tuy rằng Lâm Minh Sâm đích thân thuê người cải tạo tòa nhà này, anh cũng không quan tâm lắm. Nhưng lúc này, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Tống Quân Nguyệt, trong lòng đột nhiên có một cỗ động lòng mong đợi. Em thích không? Anh nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, ghé vào tai cô hỏi. Nếu em nói em không thích thì sao? Tống Quân Nguyệt cúi người ôm tay anh cười hỏi. Vậy thì đập tầng 3, xây lại, xây đến khi nào thích thì thôi. Lâm Minh Sâm không chút nghĩ ngợi nói. Không cần đâu. Tống Quân Nguyệt không nhịn được cười. Được rồi, trang trí như thế này, anh đã bỏ ra nhiều tiền, em không thể để anh lát vàng trên gạch. Lâm Minh Sâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Vậy em có đồng ý rảnh rỗi thì đến ở chỗ này không? Tống Quân Nguyệt xoay người đưa tay ôm cổ anh. Anh cho rằng em không muốn sống chung với cha mẹ anh sao? Cũng không phải. Lâm Minh Sâm suy nghĩ một chút, sau đó thẳng thắn nói. Anh sợ em cảm thấy không thoải mái. Minh Sâm, em vô tâm như vậy sao? Dù sao thì cha mẹ anh cũng có một con trai duy nhất là anh. Sau này Minh Kiều cũng sẽ kết hôn. Nếu em cứ ở bên ngoài với anh, bọn họ từ Thanh Đồng đến Kinh Đô và vợ chồng già sẽ sống một mình không tốt đâu. Tống Quân Nguyệt nghiêm túc giải thích. Trước kia em không có nói cho anh biết, bởi vì lúc đó anh rất bất mãn với em. Nếu như em theo anh đến biệt thự, sau khi đăng ký kết hôn, anh nhất định sẽ đối xử vô tâm với em. Ở trong nhà này mà ngay cả chồng em cũng không quan tâm em, cha mẹ anh cũng sẽ coi thường em và em sẽ bị cô lập. Quân Nguyệt, thật xin lỗi em. Trong tương lai, anh sẽ hết lòng với em. Anh sẽ không bao giờ như thế nữa. Khi Lâm Minh Sâm nghe được lời này, trái tim đập thình thịch, dường như muốn tan chảy. Hóa ra anh thực sự đã hiểu lầm cô quá nhiều. Hơn nữa, sau này nếu như chúng ta có con, nhất định sẽ có người lớn chăm sóc. Tống Quân Nguyệt nghiêng đầu tinh nghịch cười nhẹ. Ừ, nếu thỉnh thoảng muốn cùng em sống ở trong thế giới của hai người thì qua bên kia ở, hầu hết thời gian đều ở đây, được không? Được, vẻ mặt dữ tợn của Lâm Minh Sâm không khỏi có chút kích động. Anh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tham lam đẩy cô xuống chiếc giường lớn của mình, hôn thật mạnh. Minh Sâm, đừng! Tống Quân Nguyệt giật mình, tuy rằng cô đã kết hôn nhưng đây là lần đầu tiên cô đến Tống gia. Vừa mới lên thăm, đã bị đẩy lên giường, thật là xấu hổ. Hơn nữa, khi cả hai bước vào, cánh cửa dường như không được đóng lại. Không muốn, em là vợ anh, và phòng của anh là của em. Lâm Minh Sâm nhất thời mê muội độc đoán, chỉ muốn hôn cô nhiệt tình ở trên giường của chính mình. Tống Quân Nguyệt vốn dĩ không chịu, nhưng người đàn ông lãnh đạm lại trở nên nhiệt tình, có chút đáng sợ. Dần dần cô bị hôn cũng có chút thiếu khí. Trên hành lang, Lâm Minh Kiều được mẹ sai đi ra hoa quả. Vừa bước tới cửa, liền nhìn thấy anh trai mình như sói như hổ, sợ tới mức cổ họng không thể hỏi bọn họ có muốn ăn trái cây không. Cô đỏ mặt vội vàng quay người bỏ đi. Sao còn lại xuống đây? Lâm Mẫu vừa trừng mắt, vừa đút Nguyệt Nguyệt ăn hoa quả. Lâm Minh Kiều bĩu môi. Hiện tại chúng ta đừng có quấy rầy thế giới của bọn họ. Trong giây lát, Lâm Mẫu hiểu ra. Nếu là chuyện này xảy ra với con trai của người khác, thì bà cho là chuyện bình thường. Nhưng khi xảy ra với Lâm Minh Sâm, lại như là chuyện lạ. Này, mẹ trước đây cho rằng anh trai con lạnh lùng, sợ tìm vợ rồi thì nó sẽ không chịu. Hiện tại xem ra, mẹ không hiểu nó rồi. Mẹ, bây giờ đàn ông đều như vậy đó. Lâm Minh Kiều nghĩ đến Hoắc Anh Tuấn, chồng của Khương Tuyết Nhu, đối với người ngoài lạnh nhạt, nhưng đối với vợ của mình. Trong lòng anh ấy như chó sói vậy. Anh trai cô cũng gần giống như thế. Trên thực tế là phụ nữ, cô ấy cũng thích kiểu mãnh liệt này. Anh ấy lạnh nhạt với người khác, không quan trọng, chỉ cần đối xử tốt với vợ là đủ rồi. Nhưng Tống Thanh Duệ không phải loại người như vậy. Anh ấy đối với mọi người cười nói, hài hòa. Nghĩ đến đây, Lâm Minh Kiều cảm thấy có chút hối hận. Lúc nói chuyện điện thoại với Tống Thanh Duệ buổi tối cũng khịt mũi. Anh của em đúng là một người đàn ông tốt. Đời này, ngoại trừ chị Quân Nguyệt ra, không có người phụ nữ khác nào từng chạm vào một bàn tay. Không giống như anh đối xử với tất cả mọi người hòa đồng. Tống Thanh Duệ đang nằm, bị chỉ trích tự hỏi. Em quên lúc trước, anh Minh Sâm mắng chị Quân Nguyệt rồi sao? Em có muốn thử xem không? Em không muốn. Cô đột nhiên nhớ tới Khương Tuyết Nhu, đã bị lời nói lạnh lùng của Hoắc Anh Tuấn hành hạ đến chết đi sống lại. Nghĩ đến đây, Tống Thanh Duệ đối với cô vẫn luôn luôn ôn nhu, ân cần. Ôi, cô ấy đang đòi hỏi quá nhiều. Tống Thanh Duệ tự giải thích. Anh cũng không có hòa đồng. Em xem, gần đây anh đang học ở trường, có nhiều nữ sinh rủ đi chơi, nhưng anh đều lịch sự từ chối. Anh không cho mọi người cơ hội. Mỗi người đều có cách xử lý khác nhau. Anh là con trai của Tổng thống. Nếu anh có một khuôn mặt lạnh lùng suốt ngày như anh trai của em, thì người khác sẽ nói anh là kiêu ngạo, là tự phụ đó. Còn nữa, Lâm Minh Kiều biết mình đã làm sai cái gì đó rồi, nhanh chóng chuyển chủ đề. Tiện thể, anh trai em và những người khác định tháng sau đi Mỹ kết hôn, anh biết không? Đột ngột như vậy, anh không có nghe nói qua. Tống Thanh Duệ kinh ngạc, sau đó âm thanh có chút ghen tị. Nhìn xem, bọn họ vừa mới ở cùng với nhau, lại sắp kết hôn rồi, sẽ tổ chức hôn lễ, còn chúng ta thì vẫn đang đứng tại chỗ đó. Anh trai em bao nhiêu tuổi rồi? Anh bao nhiêu tuổi? Lâm Minh Kiều cười đáp. Đùa thôi, cô ấy vừa thoát khỏi cuộc hôn nhân của mình và không muốn lại bước vào nhanh như vậy. Tuy rằng anh không có bằng tuổi anh của em, nhưng cũng không thể ngăn cản anh có tâm tư muốn có vợ. Tống Thanh Duệ khẽ thở dài. Nhìn xem, anh lại là có một đêm mất ngủ. Hôm qua anh mới ở với em cơ mà. Anh muốn ở bên em mỗi ngày. Một người đàn ông nào đó đã hành động một cách quyến rũ. Nằm mơ đi. Tống Thanh Duệ chỉ có thể an ủi chính mình trong lòng buồn bực. Không sao, dù sao thì anh cũng sẽ đợi em. Chỉ cần đừng để cho anh phải chờ đến già. Lâm Minh Kiều mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tâm trạng tốt này kéo dài cho đến lúc vào công ty. Tháng sau, nhớ dành một chút thời gian, dành anh của em và chị Quân Nguyệt kết hôn. Sau đó nhớ tới đi cùng với em và đứa nhỏ đi nước Mỹ uống rượu cưới đó. Khương Tuyết Nhu đang ngồi trên ghế văn phòng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp ngây người. Anh trai cậu, Tống Quân Nguyệt sao? Ừ. Lâm Minh Kiều cười nói, cậu có thương gia làm hậu thuẫn, sau này tớ có chị dâu làm hậu thuẫn, nếu như Tống Thanh Duệ dám bắt nạt tớ, tớ sẽ gọi cho chị dâu, dạy dỗ anh ta một trận. Thật không ngờ, Khương Tuyết Nhu mất một lúc lâu mới tiêu hóa được thông tin, nhưng anh trai cậu quả nhiên là một người tốt, Tống Quân Nguyệt có mắt nhìn thật tốt đấy. Anh ấy là một người đàn ông tốt, khi tớ nói tớ giới thiệu anh trai với cậu, cậu không thích cơ. Lâm Minh Kiều khịt mũi, anh trai cậu xem tớ như là em gái vậy. Khương Tuyết Nhu bất lực giang hai tay. Đúng rồi, cậu có cần tôi nói chuyện phiếm với chị dâu tương lai không? Đã vô số lần cậu tâm sự về anh trai cậu cho tớ nghe rồi. Em sai rồi, chị Khương. Lâm Minh Kiều nằm trên bàn làm việc, suýt chút nữa thì đã khóc. Chị Khương sao? Khương Tuyết Nhu nắm lấy lỗ tai của cô. Chúng ta cùng tuổi, cậu còn có mặt mũi gọi tớ như vậy. Chị Lâm. Chị Lâm và chị Khương có vẻ hờ hững. Lâm Minh Kiều quyết định sẽ không cùng với Khương Tuyết Nhu làm tổn thương nhau. Chuyện quá khứ cứ để gió cuốn đi. Tuyết Nhu, cậu đừng có nói lung tung. Sợ chị dâu mới như vậy sao? Khương Tuyết Nhu buồn cười. Không, tớ sợ anh trai. Lâm Minh Kiều thở dài. Cậu đừng có nhìn anh tớ bình thường, gương mặt lạnh lùng, nhưng lúc đối mặt với chị Quân Nguyệt, hận không thể đem nắm người ta vào trong lòng bàn tay. Nếu chia rẽ tình cảm của hai người bọn họ, thì có thể tớ sẽ bị anh trai đuổi ra khỏi nhà mất. Không có gì ngạc nhiên khi Khương Tuyết Nhu là người giống như Lâm Minh Sâm, tuy rằng thường ngày không quan tâm đến chuyện nam nữ, luôn trong sạch, một khi đã yêu một người như vậy thì sẽ rất chân thành. Vậy tớ phải chuẩn bị quà cho anh trai cậu. Nụ cười trên mặt của Khương Tuyết Nhu chậm rãi phai nhạt. Chẳng qua, ngày xử tử Nhạc Hạ Thu đã quyết định rồi, cũng là tháng sau, mùng 3. Cô ta còn chưa có chết sao? Lâm Minh Kiều sững sờ, tớ vẫn luôn cho rằng cô ta đã chết rồi đó. Từ lúc bị tuyên án tử hình đến lúc bị xử tử sẽ mất một khoảng thời gian. Nhạc Hạ Thu là quá nhanh rồi. Khương Tuyết Nhu nói không nên lời. Tớ tưởng cô ta đã chết. Lâm Minh Kiều thực sự không quan tâm lắm đến chuyện của người này. Sau tất cả, hiện tại cô ấy đang rất hạnh phúc. Thậm chí anh trai cô sắp kết hôn, cô cho rằng Lâm gia cũng là gia đình may mắn. Khương Tuyết Nhu không còn nhìn thấy vẻ buồn bã năm xưa trên gương mặt cô. Cô ấy cười và vẫn ổn. Tôi chỉ hy vọng Nguyễn Nhan có thể lạc quan như Lâm Minh Kiều. Mặc dù cô thật sự không hiểu Nguyễn Nhan tuổi còn trẻ, tại sao ánh mắt cô ấy lại không khỏi lộ ra vẻ buồn bã, nặng nề sau khoảng thời gian tươi đẹp như vậy. Nhà tù, Nhạc Hạ Thu bị nhốt ở trong phòng trong cùng. Khi cô ấy đến, cô ấy khóc lóc, ầm ĩ, thậm chí là gục ngã, tuyệt vọng và hối hận. Nếu có thể làm lại tất cả, lúc đó cô sẽ không bao giờ cố gắng đến gần Hoắc Anh Tuấn nữa, cũng không ngày càng trở nên tham lam, độc ác. Nếu không tiếp xúc với ba người đàn ông trên cao ở Kinh Đô, cô ấy bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi, bởi cái chết, được đếm ngược từng ngày. Chỉ trong vài tháng, cô ấy đã bị tra tấn về cả tinh thần lẫn thể xác, cả người gầy như chỉ còn da bọc xương, thậm chí tóc còn rụng với số lượng lớn, và trông cô ấy còn già hơn người phụ nữ 50 tuổi. Nhạc Hạ Thu, có người tới gặp cô này. Đột nhiên có người mở cửa và cô được đưa ra ngoài. Cho đến khi bước vào phòng tiếp tân, qua ô cửa kính đặc biệt, Nhạc Hạ Thu có thể nhìn rõ người đàn ông bên ngoài, áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người thanh mảnh, quý phái. Trên sống mũi cao thẳng có đeo một cặp kính gọng vàng, liếc mắt nhìn khi nhìn kỹ anh ấy thật đẹp trai, khóe môi của người đàn ông này nhàn nhạt mà mỏng. Tử Uyên, đôi mắt vô hồn của Nhạc Hạ Thu cuối cùng cũng ánh lên một tia hy vọng. Tử Uyên, tôi sai rồi. Trong khoảng thời gian này, tôi thật sự biết mình sai rồi. Anh xem chúng ta cùng nhau lớn lên. Xin hãy giúp tôi không muốn chết. Nhạc Hạ Thu nắm lấy micro bật khóc. Nếu không có tâm kính, cô đã quỳ xuống cầu xin anh. Quý Tử Uyên từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú, thanh tú lại mỏng lạnh, không chút nhiệt độ. Cho đến một phút sau, Nhạc Hạ Thu dưới cái nhìn của đôi mắt này, trong lòng lại trở nên lạnh lẽo, cô tuyệt vọng. Cô không nên cầu xin Quý Tử Uyên. Trong ba người, Hoắc Anh Tuấn, Tống Dung Đức, Quý Tử Uyên, chỉ có Quý Tử Uyên là lạnh lùng đến thấu xương. Cô khóc xong chưa? Quý Tử Uyên mất kiên nhẫn hỏi. Nhạc Hạ Thu không được giải hòa, cầu khẩn nói. Tử Uyên, tôi hứa với anh, chỉ cần anh cứu tôi nhất định sẽ rời khỏi Nguyệt Hàn. Tôi hứa sẽ không bao giờ đối đầu với anh nữa. Tôi đến đây chỉ là muốn hỏi rõ ràng một số chuyện. Quý Tử Uyên không thèm nghe cô nói chuyện phiếm. Ngày xử án, Nhạc Trạch Đàm nói rằng cô có không ít việc liên quan đến Nhạc Thiếu Nhi. Cô đã làm gì cô ấy? Cô giở bao nhiêu chiêu trò rồi hả? Nhạc Hạ Thu sững sờ, con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông sau tấm kính. Sau khi trầm mặc một hồi lâu, cô đột nhiên cười lo lắng. Cho nên anh cố ý tới đây là vì Nhạc Thiếu Nhi. Tôi thật sự không ngờ, thật không ngờ. Nói đi. Quý Tử Uyên nhấc chân, nhẹ giọng nhắc nhở. Có thể, nhưng trừ khi anh tìm cách cứu được tôi, có thể xóa tội tử hình cũng được. Nhạc Hạ Thu nói, tôi biết rất nhiều chuyện. Quý Tử Uyên cười nhẹ, nhưng khuôn mặt tuấn tú lại không có một tia ấm áp. Cô muốn ra điều kiện với tôi? Cô có tư cách sao? Anh không muốn biết về Nhạc Tiếu Nhi sao? Cô ấy rất yêu anh. Nhạc Hạ Thu nhẹ giọng nói. Quý Tử Uyên thản nhiên đáp. Có một số việc là tôi chỉ hiếu kỳ muốn biết đáp án, còn chưa tới mức nhất định phải biết. Cô chết là tất nhiên. Tôi không thể làm cho gia tộc lão Hoắc không hạnh phúc vì cô. Chẳng qua, tôi rất chán ghét người khác, không biết tự lượng sức mình, nói điều kiện với tôi. Tôi nhắc nhở cô, chết thì có thể có rất nhiều loại cách chết đau khổ. Nhạc Hạ Thu chợt dùng mình, nhìn người đàn ông đối diện, giống như một con quỷ vậy. Trong một thời gian dài, cô đã từ bỏ hoàn toàn, vì cô ấy đã được định sẵn để chết. Cô ấy không muốn cho người khác có cuộc sống quá thoải mái. Không phải anh muốn câu trả lời sao? Cô sẽ nói với anh tất cả. Được rồi, tôi sẽ nói hết cho anh. Quý Tử Uyên điều chỉnh vị trí ngồi, yên lặng chờ đợi. Cô nói cô ấy yêu tôi sao? Nhạc Tiếu Nhi rất yêu anh. Nhạc Hạ Thu đột nhiên băn khoăn, không biết lời nói tiếp theo của mình có khiến cho người đàn ông lãnh đạm này mất bình tĩnh hay không. Lúc Nhạc Tiếu Nhi được mẹ cô ấy đưa đến nhà của chúng tôi và Nhạc Trạch Đàm đã lén lút chơi xỏ cô ấy. Ngay cả trong trường học, tôi cũng vậy. Tôi cho người loan tin mẹ cô ấy là tiểu tam. Trong trường không ai thích cô ấy hết. Cho nên từ nhỏ đến lớn, cô ấy thường ở một mình. Cho đến khi anh và Tống Dung Đức hoặc anh Tuấn đến nhà tôi chơi. Anh có nhớ cái lần cô ấy bị chuột rút khi bơi trong bể bơi không? Anh đã cứu cô ấy. Quý Tử Uyên trầm mặc không nói. Anh có trí nhớ rất tốt. Anh nhớ tất cả những gì Nhạc Hạ Thu nói. Lần đầu tiên gặp Nhạc Tiếu Nhi, Năm đó, anh 19 tuổi, Nhạc Tiếu Nhi 16 tuổi, đó là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Trước khi gặp Nhạc Tiếu Nhi, anh đã từng nghe nói Nhạc Hạ Thu có chị gái cùng cha khác mẹ. Muốn nói chán ghét, anh ấy không có, tốt bao nhiêu cũng không có. Chỉ là khi vừa được vớt lên khỏi mặt nước, đôi mắt đen trong veo của cô gái tràn đầy hoảng sợ. Khi dáng người trẻ tuổi như hơi gập ghềnh ôm chặt lấy anh trong nước, thiếu niên Quý Tử Uyên đã có phản ứng theo bản năng của một người đàn ông. Tử Uyên, anh đến lúc bạc tình bạc nghĩa thì rất bạc tình bạc nghĩa, nhưng khi dịu dàng với con gái thì anh cũng thật sự rất ôn nhu. Nhạc Hạ Thu không suy nghĩ nói, anh tuấn tú, trẻ tuổi, đẹp trai, hiền lành như vậy. Nhạc Tiếu Nhi vốn không hiểu sự đời, đã nhanh chóng yêu anh rồi. Sau này, lần nào anh cũng đến nhà chúng tôi đều mang đồ ăn ngon đến cho cô ấy. Thậm chí khi chúng tôi đi chơi, anh luôn cố ý nhắc nhở tôi để đưa cô ấy đi chơi cùng. Tôi có thể thấy rằng anh đã phải lòng cô ấy, chỉ là tại sao anh là bạn của người mà tôi đưa đến đây. Anh tốt như vậy, nhưng lại coi trọng Nhạc Tiếu Nhi, cô ấy là người tôi ghét nhất. Quý Tử Uyên gật đầu, tốt lắm, nói tiếp đi. Giọng điệu nhẹ nhàng không thể đoán trước được. Sau khi hẹn hò với anh, tôi luôn luôn ở trước mặt các anh nói xấu cô ấy. Hoặc anh Tuấn và Tống Dung Đức đều rất tin tưởng tôi. Anh cũng vì họ mà tin tưởng tôi. Sau một thời gian, tôi đã khiến các anh lầm tưởng Nhạc Tiếu Nhi là một người phụ nữ lắm mưu nhiều kế, giống như mẹ của cô ta, rất thích quyến rũ đàn ông. Dù sao Nhạc Hạ Thu cũng không muốn giấu giếm nữa. Từ khi Quý Tử Uyên tới hỏi, nghĩa là trong lòng anh, Nhạc Tiếu Nhi luôn có một vị trí đặc biệt. Đáng tiếc, Nhạc Tiếu Nhi chết rồi, còn Quý Tử Uyên là người có được sự thật. Nhạc Hạ Thu không vui, cô còn muốn mấy người phải sống đau khổ hối hận cả đời. Có phải anh luôn cảm thấy Nhạc Tiếu Nhi phản bội tình cảm của anh không? Cô ấy ở bên anh chỉ vì thân phận quý thiếu. Cô ấy chính là một người phụ nữ lăng nhăng, có phải không? Quý Tử Uyên mím chặt môi mỏng, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm sau ống kính. Nhạc Hạ Thu lắc đầu. Nhạc Tiếu Nhi không phải. Cuốn nhật ký anh tìm được trong phòng của cô ấy lần đó, thật ra là do tôi bắt chước viết theo nét chữ của cô ấy. Quý Tử Uyên sừng sốt một chút, sau đó khẽ cười. Anh luôn cho rằng Hoách Anh Tuấn và Tống Dung Đức ngốc nghếch bị Nhạc Hạ Thu giờ trò đổi bại. Hóa ra, anh cũng không ngoại lệ. Cuốn nhật ký Nhạc Tiếu Nhi, năm 18 tuổi, là do anh phát hiện. Trên đó viết gì? Đại khái là Nhạc Tiếu Nhi hoàn toàn không yêu anh, tiếp cận anh chỉ vì anh là con của quý gia. Hơn nữa, anh là bạn của Nhạc Hạ Thu. Có một người bạn trai như vậy vừa có thể đánh Nhạc Hạ Thu phải mất mặt. Về phần người cô thực sự yêu là một người bạn cùng lớp, tên là Trương Lê, năm thứ ba trung học, nhưng thân phận người con trai đó có kém chút, cô không thích lắm. Khi đó anh đã tin, thậm chí xé nát trái tim Nhạc Tiếu Nhi. Anh cảm thấy mình như một kẻ ngốc, bị phụ nữ đùa giỡn, vì cô ấy muốn chơi đùa với mình, anh ấy sẽ chơi với cô ấy đủ tốt. Một người đàn ông sợ không thể chơi lại với một người phụ nữ hay sao? Anh cố tình dù cô đi chơi sau kỳ thi cuối cấp, rồi dụ dỗ cô vào đêm hôm đó là lần đầu tiên. Ngoài mặt thì là ánh nhìn trìu mến, nhưng bên trong anh chỉ coi cô như một thứ đồ chơi. Cô còn chưa có biết điều đó, cô nghĩ mình rất thích anh. Cho đến kỳ nghỉ hè năm đó, anh nhìn thấy cô âu yếm một bạn nam sau buổi họp lớp trong một quán rượu. Ngày hôm sau, anh chia tay cô, không thể chịu đựng thêm được nữa, vì anh cho rằng cô ghê tởm, cho rằng cô bẩn thỉu. Vào ngày chia tay, anh ấy đã nói, Nhạc Tiếu Nhi, em sẽ không nghĩ là tôi thích em đấy chứ. Lúc đầu tôi chỉ muốn thử một cái gì đó mới mẻ, và sau khi chơi một thời gian dài, tôi cũng chỉ có thể cảm thấy mùi vị đó rất nhàm chán. Em đừng có lại quấn lấy tôi. Mẹ em là Tiểu Tam, tôi không có bản lĩnh tìm con gái của Tiểu Tam. Huống chi tôi cũng không muốn tìm vợ, làm tình nhân là được rồi. Nghiêm túc mà nói, tôi hối hận vì đã ngủ với em, như một con cá chết, thật nhàm chán. Đầu cô có não không? Đàn ông dụ đàn bà lên giường thì tin, đừng nói là lần đầu tiên, cô cũng không biết tự ái. Sau này ai biết là cô có bịa ra hay không? Bao nhiêu lời nói cay nghiệt anh đều nhớ. Quý Tử Uyên đột nhiên muốn bốc khói. Anh ấy lấy trong túi ra một hộp thuốc lá, đưa điếu thuốc vào trong miệng châm lửa hỏi. Lần đó cô ấy bị người đàn ông tên Trương Lê kia khiêng vào khách sạn, cũng có liên quan đến cô sao? Đúng, lần đó anh cho rằng cô ấy lừa dối. Tôi cố ý tìm người giở trò với cô ấy. Cuốn nhật ký đó chỉ khiến anh nghĩ cô ấy phải lòng một người tên là Trương Lê. Trương Lê nhà nghèo. Tôi cố ý cho anh ta một khoản tiền để anh ta tiếp cận Nhạc Tiếu Nhi. Nhạc Tiếu Nhi vốn có quan hệ tốt với Trương Lê, chỉ cảm thấy Trương Lê có gia cảnh khổ sở, học hành chăm chỉ nên thông cảm với anh ấy, thỉnh thoảng giúp đỡ anh ấy. Lần đó, Nhạc Tiếu Nhi say rượu, Trương Lê bế cô ấy vào khách sạn, không có làm gì hết. Nhạc Tiếu Nhi cũng không biết mình tỉnh lại từ lúc nào. Cảm ơn Trương Lê đã đưa cô đến khách sạn. Nhạc Hạ Thu đột nhiên bật cười, dáng vẻ gầy gò trông đặc biệt hung dữ. Nhạc Tiếu Nhi có lẽ không hiểu vì sao ngày ấy anh lại căm ghét cô ta đến như vậy, lại còn chia tay với cô ta. Cũng không biết một người bạn học tốt sớm đã phản bội cô ta vì tiền. Quý Tử Uyên chậm rãi hít một hơi thật sâu. Một số điều thực sự không khỏi hỏi cũng biết. Hóa ra anh và Nhạc Tiếu Nhi sống trong nghi ngờ để người khác nói dối hết lần này đến lần khác. Thật ra, trước khi hẹn hò với Nhạc Tiếu Nhi, anh ấy chắc chắn không phải yêu lần đầu, nhưng anh ấy cũng không phải là người coi tình cảm như trò trẻ con. Anh cũng không có thất hứa với Nhạc Tiếu Nhi, bởi vì bọn họ khi đó còn quá nhỏ, dù là yêu, đều là muốn vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng Nhạc Hạ Thu đã làm hỏng tất cả. Anh để lại cho Nhạc Tiếu Nhi cái gì? Ngược đãi, trà đạp. Thậm chí sau này, cô nói anh là đồ vô tội. Cô không giết người, cô cầu xin anh rất nhiều, mong anh nghĩ lại tình cảm đã qua. Anh lựa chọn bỏ qua, lựa chọn giúp Nhạc Hạ Thu tìm luật sư tốt nhất, tống cô vào tù cho đến chết. Cho đến khi Nhạc Tiếu Nhi bị oan, ngay từ đầu, trong lòng Quý Tử Uyên cũng không phải như bây giờ. Anh cảm thấy cô có lỗi là một chuyện, tự tôn lại là một chuyện khác. Bây giờ mới phát hiện ra rằng tất cả đã sai. Nhạc Hạ Thu cứ nhìn anh, thấy anh hút hết điếu thuốc thì cười như một kẻ điên. Quý Tử Uyên, thật ra lúc Nhạc Tiếu Nhi vào tù, tôi đã biết không phải cô ta giết người rồi. Nhạc Tiếu Nhi căn bản không có gan giết người, nhưng tôi cố ý nói vậy. Tôi muốn người cô ta yêu nhất trong đời tự tay đưa cô ta vào ngục. Tại sao cô ta lại được cha tôi thích như vậy? Tại sao cha tôi phải cho cô ta tất cả? Tôi muốn cô ta sống không bằng chết. Quý Tử Uyên đứng dậy, bóng dáng tuấn tú lạnh băng, đôi mắt sâu sau tấm kính như hai lỗ đen. Anh nhìn Nhạc Hạ Thu chằm chằm như vậy. Anh tức giận sao? Nhạc Hạ Thu phát điên lên. Tức giận thì có ích lợi gì chứ? Dù sao thì Nhạc Tiếu Nhi đã chết rồi, cô ta cũng không biết nữa. Đừng lo lắng, khi nào tôi sẽ giải thích cho cô ta khi đến địa phủ, nhưng tôi không biết cô ta có tha thứ cho anh hay không. Quý Tử Uyên, tôi sắp chết rồi, tôi có chết cũng làm cho anh không vui vẻ. Trước đây, tôi không biết rõ, nhưng hiện tại, anh đang hỏi về Nhạc Tiếu Nhi, có nghĩa là anh vẫn còn quan tâm đến cô ta. Thật đáng tiếc mà, thật đáng tiếc. Nghĩ lại, đời này tôi có thể chơi xỏ được ba người các anh, thì chết cũng không đáng tiếc. Quý Tử Uyên buông mic xuống, quay người rời đi. Có lẽ, hôm nay anh ta không nên đến đây. Đừng hỏi, đừng truy lùng, một số câu trả lời sẽ luôn bị chôn vùi theo năm tháng. Tuy nhiên, sau vài tháng do dự, anh vẫn đến. Quý Thiếu lạnh lùng, ngồi trong xe hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Sau đó nở nụ cười tuấn tú bị nhiều tầng khói thuốc bao trùm. Anh đập mạnh tay vào vô lăng. Cuối cùng, ngay cả điếu thuốc cũng bị đập vỡ và cả cặp kính cũng bị đập vỡ. Sau khi ngồi trong xe suốt 2 tiếng đồng hồ với khuôn mặt vô cảm như vậy, anh phóng xe đến nghĩa trang, không phải lễ thanh minh, cũng không phải ngày giỗ của bất kỳ ai. Anh cầm hoa đến nghĩa trang của Nhạc Tiếu Nhi. Nói là nghĩa trang, nhưng trong đó cũng không có tro cốt, chỉ là mộ mà Khương Tuyết Nhu, Lâm Minh Kiều và những người khác dành cho Nhạc Tiếu Nhi. Nhìn tấm ảnh đăng trên bia mộ, người phụ nữ bên trong có mái tóc xanh như thác nước, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, dường như đang nhìn anh, khóe môi hơi cong lên. Cũng giống như lần đầu gặp mặt, đôi mắt của cô gái trong sáng như thủy tinh. Cô nhẹ giọng nói, Quý Thiếu, cảm ơn anh đã cứu em. Quý Tử Uyên đặt bông hoa trước bia mộ, ngồi xồm xuống, lặng lẽ nhìn cô cho đến khi hai mắt đỏ hoe. Tiếu Nhi, anh xin lỗi. Xin lỗi nếu có kiếp sau, đừng bao giờ gặp lại anh, cũng đừng bao giờ gặp Nhạc Hạ Thu. Kiếp này, anh vốn là người lạnh lùng, nhưng anh biết rằng những gì anh nợ Nhạc Tiếu Nhi, kiếp này sẽ không bao giờ trả được. Ban đêm, trong quán bar, lúc Hoắc Anh Tuấn đến, Quý Tử Uyên vừa ngồi uống rượu, vừa nhìn một nhóm thanh niên nam nữ nhảy múa trên sân khấu. Anh ấy dựa vào quán bar, cởi một vài cúc áo trước ngực, tay trái cầm một chai rượu, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút suy tư, tàn hiếm thấy. nhưng nó còn thu hút sự chú ý của phụ nữ hơn cả lúc anh bành bao gọn gàng. Điệu bộ này trong mắt phụ nữ nhìn thoáng qua là ngạt thở và quyến rũ, chỉ có chủ quán chào hỏi, không ai dám thản nhiên đến gần. Nghe nói hôm nay anh đi gặp Nhạc Hạ Thu, Hoắc Anh Tuấn khá kinh ngạc, không ngờ Quý Tử Uyên lại đi gặp Nhạc Hạ Thu. Anh có linh tính chuyện lạ của Quý Tử Uyên hôm nay có liên quan đến Nhạc Hạ Thu. Quý Tử Uyên mở ly ném cho anh một chai rượu. Nói cái gì? Không có gì, Quý Tử Uyên lại dừng dưng phủ nhận. Có một số điều mà lúc đầu lão Hoắc không biết, không cần thiết nói. Tôi đoán có chuyện liên quan đến Nhạc Tiếu Nhi. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nói. Quý Tử Uyên liếc anh một cái, liền uống một hớp trong chai. Nếu anh thực sự cảm thấy có lỗi với Nhạc Tiếu Nhi, hãy để Nguyễn Nhan đi. Hoắc Anh Tuấn nói, vợ tôi đã cằn nhằn tôi rất nhiều lần rồi. Tuy rằng Nguyễn Nhan là người trong làng giải trí, nhưng cô ấy không muốn dựa dẫm vào ông chủ. Ngoài ra, cậu đã chơi một thời gian rồi, còn chưa có đủ sao? Quý Tử Uyên rũ mắt xuống, xoay chuyển bình rượu trong tay, khẽ mím môi. Cậu ngược lại giống như là nô lệ của vợ vậy. Tử Uyên, tôi không tin cậu yêu Nguyễn Nhan. Cùng lắm là lúc đầu không có được, không cam lòng. Bây giờ thì cậu cũng đã có được rồi. Hoặc anh Tuấn cũng ly với anh. Quý Tử Uyên cúi đầu, cười nói. Anh ấy hiểu rồi. 11 giờ tối, Quý Tử Uyên trở về biệt thự riêng trong trạng thái say khướt. Vừa đẩy cửa, bước vào, đã thấy căn phòng trống rỗng. Lòng anh cồn cào như bị vô số con kiến cào. Anh ấy lấy điện thoại di động ra, bấm số của Nguyễn Nhan, giọng điệu lười biếng ra lệnh. Tới đây. Quý Tổng, trợ lý của Nguyễn Nhan vừa trả lời điện thoại, run rẩy nói. Thực xin lỗi, tối nay Nguyễn Nhan liên hoan cùng đoàn làm phim, có uống rượu và đã về ngủ rồi. Sáng mai khi cô ấy tỉnh dậy, hãy nói tới đây. Quý Tử Uyên ném điện thoại đi sau một trận lửa giận. Bên kia, tiểu trợ lý Triệu Hân đặt điện thoại xuống, rụt rè liếc nhìn Nguyễn Nhan đang ngồi ở trước bàn trang điểm, chậm rãi tẩy trang. Xong rồi, cô còn không biết sống chết lại đi nói dối Quý Tử Uyên. Người ra lệnh cho cô nói dối vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh. Cô thật sự không hiểu Nguyễn Nhan làm sao lại bạo gan như vậy. Phải biết rằng phụ nữ trong công ty luôn cố gắng hết sức để lấy lòng Quý Tổng, ngay cả Thang Nhược Lan cũng không ngoại lệ. Nguyễn Tiểu Thư, Quý Tổng nói sáng mai cô sẽ qua đó. Được rồi, cô có thể trở về nghỉ ngơi. Nguyễn Nhan đứng lên, lạnh lùng đi vào phòng tắm. Triệu Hân chớp mắt, cuối cùng thì ngoan ngoãn rời đi. Nguyễn Nhan từ trong bồn tắm lấy ra một chai rượu từ trong tủ rượu, mở nắp, ngồi ở trên ghế đầu cao, chậm rãi uống từng chén rượu. Không biết từ bao giờ, khi cô ấy ngủ một mình, nếu không có rượu làm tê liệt bản thân, cô ấy sẽ mất ngủ. Dù uống nhiều khiến bụng càng ngày càng nặng, nhưng cô khó có thể thay đổi được. Ngoại trừ những người xung quanh, không ai biết rằng Nguyễn Nhan, ngôi sao được yêu thích nhất trong giới điện ảnh và truyền hình, thực ra chỉ là đồ chơi của Quý Tử Uyên. Ngày hôm sau, Nguyễn Nhan ngủ đến 9 giờ. Trong điện thoại có hai cuộc gọi của Quý Tử Uyên. Cô nhàn nhạt tắt máy, đến 1 giờ chiều mới lái xe đến phim trường. Từ khi bắt đầu làm việc với Quý Tử Uyên, bây giờ cô ấy đang đóng phim truyền hình hiện đại. Các danh lam thắng cảnh của mỗi bộ phim truyền hình đều được quay ở Kinh Đô, cơ sở điện ảnh và truyền hình xa nhất cách Kinh Đô 1 giờ lái xe. Cô cảm thấy nhàm chán vì điều này, không biết Quý Tử Uyên sẽ chơi cô đến bao giờ nữa. Cảnh quay đầu tiên, quay đầu muốn nghỉ ngơi một lát, liền nhìn thấy trên phim trường có một người đàn ông anh tuấn Mỹ, không có chỉnh sửa gì, khí chất, toàn thân không thể che giấu. Giám đốc đang cúi người châm thuốc cho người đàn ông. Không chỉ đạo diễn mà Chu Tuấn Vũ và nữ chính thứ hai Trần Thiên Hà, nhân vật chính của vở kịch, đều nghiêng người ngả mũ trước anh ấy. Quý thiếu, hôm nay rảnh hay sao mà đến đoàn làm phim của chúng ta vậy? Trần Thiên Hà nhìn thấy Quý Tử Uyên mắt sáng lên. Cô và Nguyễn Nhan đều thuộc về công ty Phạm Ngu. Lần này, công ty điện ảnh Phạm Ngu là một trong những nhà đầu tư nên cô ấy có tư cách đóng cùng Nguyễn Nhan trong bộ phim này. Nhưng cô ấy không nổi tiếng bằng Nguyễn Nhan. Nếu cô ấy có thể lên giường Quý Tử Uyên thì nguồn thu nhập của cô ấy sẽ tăng lên gấp bội. Đến gặp ai đó? Quý Tử Uyên cầm điếu thuốc trong tay, một đôi mắt quyến rũ sau ống kính nhìn Nguyễn Nhan đang đứng cách đó không xa. Các thành viên phi hành đoàn hít thở sâu. Thật lâu sau, hóa ra Nguyễn Nhan chính là người phụ nữ của Quý Tử Uyên. Chu Tuấn Vũ vốn là đối với Nguyễn Nhan tôn trọng như vậy, hiện tại bị lừa gạt coi như không còn cơ hội gì, trong lòng có chút khinh thường. Giám đốc suy nghĩ không nên mắng Nguyễn Nhan. Trần Thiên Hà nghiến răng vì ghen tị. Ngày thường thấy vẻ mặt xa cách của Nguyễn Nhan, những tưởng rằng gần bùn mà không bị dính bùn, hóa ra sau lưng cô ấy cũng liều mạng bò lên giường của người đàn ông, chẳng khác gì cô ấy. Nguyễn Nhan không nói gì, chỉ dừng lại ở nơi xa, trong đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Khi họ ở bên nhau, anh ấy hứa rằng sẽ không tiết lộ mối quan hệ giữa hai người, nhưng anh ấy thực sự đến đoàn phim, sợ người khác không biết mối quan hệ của cô và anh ta. Lại đây. Quý Tử Uyên móc ngón tay, giọng nói khàn khàn đến mê người. Nguyễn Nhan đi tới, cười nhạt nói. Quý thiếu, buổi sáng em không trả lời cuộc gọi của tôi. Quý Tử Uyên vuốt tóc bên tai cô. Tối hôm qua, sao em không đến chỗ tôi? Quay phim mệt quá hả? Đạo diễn vội vàng nói. Nhất định không phải là vậy đâu. Tối hôm qua, 7 giờ quay xong, Quý thiếu yên tâm, sẽ không bao giờ để Nguyễn Nhan của chúng ta mệt mỏi nữa. Lưu đạo diễn, tôi không kiêu ngạo như vậy. Bây giờ tôi đã quyết định trở thành một diễn viên, tôi không ngại chịu đựng gian khổ. Nguyễn Nhan cười giải thích. Hơn nữa, lương cao hơn nhiều so với người bình thường, vậy tôi có tư cách gì mà khiếu nại chứ? Đạo diễn ngượng ngùng gật đầu, ý thức của Nguyễn Nhan cao như vậy, không hổ là lọt vào mắt xanh của quý thiếu chúng ta. Đó là điều đương nhiên, tôi luôn có con mắt nhìn tốt. Quý Tử Uyên nhẹ ôm lấy eo của Nguyễn Nhan, rõ ràng tươi cười nhưng đôi mắt thâm thúy ẩn chứa một tia lạnh lùng. Đến đây, cùng với tôi đi phòng khách ngồi một lát. Tôi... Nào nào nào, tôi quay cảnh Càn Khôn trước. Một tiếng nữa có thể tới. Đạo diễn rất thú vị. Trong một giờ nữa, nó phải kết thúc. Nguyễn Nhan sắc mặt ngưng trọng, nhưng Quý Tử Uyên tâm tình tốt. Cảm ơn Lưu đạo diễn. Chúng tôi rất vinh dự khi có Quý Tổng trong đội của chúng tôi. Lưu đạo diễn định hót người đi. Quý Tử Uyên dùng sức kéo Nguyễn Nhan vào trong phòng nghỉ, cửa phòng đóng sầm lại, cô dựa vào tường, hai tay người đàn ông đặt ở bên hông. Nguyễn Nhan, em khá là có bản lĩnh, em bỏ ngoài tai lời nói của tôi, còn dám không nghe điện thoại. Quý Tử Uyên giải phóng một cánh tay nắm lấy cằm của cô, người phụ nữ không biết thức thời như vậy, cô thật sự là người đầu tiên. Nguyễn Nhan dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Quý thiếu, anh quên mất tại sao tôi lại ngủ với anh sao? Là vì anh uy hiếp tôi. Bây giờ Tống Dung Đức ngu ngốc, Nhạc Hạ Thu đã bị tử hình, nỗi hận của Nhạc gia cũng đã báo, tôi không cần phải đáp ứng ảnh nữa. Quý Tử Uyên híp mắt, mặc kệ mấy tên thủ hạ đó sống hay chết, cô đường đường là người nổi tiếng, không sợ mang tiếng bắt cóc, làm xấu hình ảnh của cô sao? Nếu không thể thành ngôi sao lớn, tôi vui lòng rút lui. Nguyễn Nhan hờ hững nói, quý thiếu, không biết anh đã đè tôi bao nhiêu lần rồi, còn chưa chán sao? Ở ngành công nghiệp giải trí, nơi nào cũng có mỹ nữ. Anh ở trên giường, chẳng phải luôn cười nhạo tôi như cá chết sao? Quý Tử Uyên ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Ánh mắt của Nhạc Tiếu Nhi từ lâu xẹt qua trong đầu, cộng thêm lời Nhạc Hạ Thu nói ngày hôm qua. Tim anh hơi thắt lại. Nguyễn Nhan, em không biết đàn ông đều có ham muốn chinh phục sao? Ngón tay mảnh khảnh của anh vuốt nhẹ lên mắt cô. Tôi chơi với em cũng không mệt. Em càng giống như cá chết, tôi càng phải tận lực dạy dỗ cho em. Đừng giở trò quỷ với tôi, nếu không tôi sẽ khiến cho thuộc hạ của em phải chết hết. Sau khi nói xong, anh xé toạc khóa váy sau lưng cô. Không muốn. Nguyễn Nhan sắc mặt thay đổi, đây còn đang ở đoàn làm phim. Làm như vậy, anh đang làm nhục cô một cách trắng trợn. Đây là dạy cho em một bài học, vì dám không nghe lời. Quý Tử Uyên bóp cằm hôn cô. Nguyễn Nhan chạnh lòng, buồn nôn không biết bao nhiêu lần. Nhưng người đàn ông này hoàn toàn không quan tâm. Anh bắt cô phải chấp nhận tất cả của anh ấy. Anh ấy bất chấp. Quý Tử Uyên, buổi tối tôi đến chỗ của anh được không? Nguyễn Nhan lùi lại, cô không muốn cùng anh ở đây phát sinh quan hệ. Buổi chiều còn có cảnh quay, mọi người sẽ nhìn thấy. Em còn không sợ cút khỏi showbiz, còn sợ bị ngủ với tôi ở chỗ này sao? Quý Tử Uyên cười đắc ý, trong mắt không có một chút ấm áp. Nguyễn Nhan, tôi không đồng ý. Đêm qua tôi có tâm trạng tồi tệ. Ai cho phép em không đến với tôi vào buổi sáng hả? Vừa dứt lời, anh liền ôm cô ngồi trên ghế sofa trong phòng nghỉ. Anh ấy đã không được nghỉ ngơi nhiều suốt đêm qua. Chỉ cần nhắm mắt lại, chính là Nhạc Tiếu Nhi, 18 tuổi. Cô ấy rơi nước mắt trước mặt anh và hỏi anh có muốn chia tay không? Anh chế giễu cô và làm cô bẽ mặt. Anh hận, tại sao trí nhớ của mình tốt đến như vậy? Không phải chỉ là phụ nữ thôi sao? Đến bây giờ vẫn còn nhớ. Quý Tử Uyên tháo kính ném sang một bên, lộ ra một đôi mắt hung ác. Nguyễn Nhan sừng sốt một chút. Quý Tử Uyên, như vậy không giống với trước đây, tuy rằng bạo ngược nhưng cũng là ôn nhu. Nhưng bây giờ, anh ấy đầy ác độc và anh ấy đối xử với cô như một vật để phát tiết. Nhìn đi, nhìn tôi. Quý Tử Uyên ôm chặt khuôn mặt, bắt gặp ánh mắt phản kháng của cô, cố chấp của cô. đôi mắt đó rất giống Nhạc Tiêu Nhi, nhưng đó là khuôn mặt của Nguyễn Nhan. Có khẩu trang nào không? Anh hỏi đột ngột. Nguyễn Nhan sừng sốt, không hiểu anh ấy muốn làm gì. Nhưng cô ấy có một chiếc khẩu trang trong túi sách của mình. Quý Tử Uyên không đợi cô trả lời, cởi áo phông che miệng mũi của cô lại. Nguyễn Nhan trợn to mắt không tin. Cô thật sự cảm thấy Quý Tử Uyên mất trí. Sau khi cuộc tra tấn kết thúc, cô không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu. Cô rất mệt. Quý Tử Uyên hôm nay đặc biệt điên cuồng. Buổi tối đến bên cạnh tôi. Quý Tử Uyên ôm chặt cô, không khỏi có chút hưởng thụ. Đủ rồi. Nguyễn Nhan tức giận run lên, cầm điện thoại. Đã một giờ mười phút. Giám đốc chỉ cho tôi nghỉ ngơi một giờ thôi. Vậy thì sao? Anh ta dám tức giận sao? Quý Tử Uyên hôn lên mi mắt cô. Nguyễn Nhan chỉ cảm thấy chính mình bị lưỡi một con rắn lạnh lẽo liếm một cái. Ngoại trừ ghê tởm, không có khác gì ngoài ghê tởm. Buổi tối, em không tới. Ngày mai, tôi sẽ phải tìm em. Quý Tử Uyên cười tủm tỉm rời đi trước, mặc quần áo chỉnh tề. Nguyễn Nhan nhìn mình trong gương, tóc tai bù xù, váy rách. Cô chỉ có thể thay một chiếc váy khác, sau đó đánh một lớp kem nền thật dày trên cổ để che đi vết kia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 89 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.